Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, xấu bụng Phó Hắc. Chương 1398, xấu bụng, Phó Hắc, giết, một tiếng hét giận dữ, phảng phất để cái kia cỗ tuyệt vọng càng thêm lâu dài. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong nổ ra mấy chục đạo sát lục ma quyền hội tụ thành ma đạo thiên hà. Dường như muốn xuyên qua toàn bộ đất trời hư không. Hống, hống hống, thiên long thất thái tử tuyệt vọng phát sinh gào thét tiếng. Đầu rung động kịch liệt, long quyền phá không, còn ở làm cuối cùng giãy giụa. Nhưng mà cái kia sát lục ma quyền trực tiếp xuyên thấu cánh tay của hắn. Nổ đến nổ bể ra đến, lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sát lục ma quyền đánh vào thiên long thất thái tử trên đầu. Thất thái tử đầu trực tiếp nổ tung mà chết. Chết không toàn thây. Cút về. Lâm Phong một cước đá ra. Thiên long thất thái tử thi thể hướng về thiên long thần bảo phương hướng bay qua. Dường như mũi tên giống như phát sinh sắc bén tiếng hú. Một quyền giết chết. Đoàn người chấn động nhìn trước mắt một màn. Trong lòng nổi sóng chập trùng, đặc biệt là Tề gia, Thiên Long Thần Bảo cùng với Tư Không gia người, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng hơi có chút đổ. Này Mộc Phong quả nhiên còn ẩn giấu đi thực lực, vừa nãy một khắc đó thực lực của hắn tỏa ra thời gian. Mặc dù cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ làm người tuyệt vọng ma đạo áp bức lực. Lượng Thiên Long thất thái tử khí tức huyết thống cường thịnh, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là tôn chủ cấp bậc. Bởi vậy mới dám lên sàn chiến đấu yêu chiến Lâm Phong. Thế nhưng, chỉ là một quyền, bị cường thế đánh giết rơi mất. Thậm chí, Thiên Long thất thái tử căn bản chưa kịp phóng thích chính mình cường hãn sức chiến đấu. Liền bị giết chết, không có cơ hội. Mộc Phong cái kia ma tu vừa lên sàn chiến đấu, dù là tuyệt đối triển ép, phải giết một quyền, thiên long thất thái tử, chết không oan, Mộc Phong, rất mạnh, đây là hắn toàn bộ sức chiến đấu sao? Không có ai biết Mộc Phong chân chính sức mạnh tuyệt đối mạnh bao nhiêu. Coi như là những thập đại đó yêu nghiệt trong mấy nhân vật đều bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Rất khó coi thấu. Càng không nói đến này đột nhiên xuất hiện, đột nhiên quật khởi ma tu. Điều này không khỏi làm rất nhiều người lại nghĩ tới Lâm Phong. Đã từng Lâm Phong cũng giống như Mộc Phong, bản không có tiếng tăm gì, nhưng cũng phảng phất đột nhiên nhô ra, danh chấn bát hoang. Nhưng mà bây giờ Mộc Phong so với ngày xưa Lâm Phong, càng ngang ngược ngông cuồng, ngay trước mặt Vũ Hoàng làm. Giết Vũ Hoàng dòng dõi. Khi làm Thiên Long Thần Bảo người nhìn thấy Thiên Long thất thái tử trở thành một cụ không đầu thi thể nằm ở tại bọn hắn trước mặt thời điểm, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Liền ngay cả Thiên Long Hoàng vẫn mặt mũi bình tĩnh thượng cũng lộ ra chân chính sự phẫn nộ. Quanh thân hư không đều rất giống gợn sóng lên. Tiểu thất, là ta xin lỗi ngươi. Thiên Long Hoàng nhìn cái kia nằm thi thể, trong lòng thở dài. Tiểu thất cũng không phải là hắn thân tử, mà là hắn nghĩa tử. Bởi vậy tiểu thất phi thường mạnh hơn, không muốn so sánh với hắn mấy vị thân sinh dòng dõi thấp một bậc. Cũng rất nỗ lực, vì lẽ đó hắn vừa nãy đạp đi ra ngoài, muốn chiến thắng Mộc Phong, chém giết Mộc Phong chứng minh chính mình. Hắn vốn tưởng rằng tiểu thất mặc dù chiến bại cũng có năng lực tự vệ, nhưng cũng không nghĩ tới bại triệt để như vậy, bị trực tiếp đánh giết chí tử. Chỉ có một quyền, phụ hoàng, ta nhất định sẽ chém giết hắn. Thiên Long ngũ thái tử song quyền phát sinh răng rắc tiếng vang. Thiên Long thần bảo chín vị thái tử ở bản thân cảnh giới này thượng đều thuộc về tuyệt đối nhân vật tinh anh, toàn bộ có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa trong ngày thường ở bên ngoài đồng thời lang bạt du lịch hoặc là đồng thời luận bàn chiến đấu cũng lẫn nhau phàn so với cạnh tranh, 9 người trở về thời gian, hăng hái, muốn ở chúng hoàng ước hẹn lộ ra chính mình phong mang. Nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy, thất thái tử bị người chém giết. Vòng kế tiếp hắn không chết, ta sẽ chém hắn. Thiên Long 4 thái tử con mắt băng lương, ở tôn chủ trở xuống cảnh giới. 4 thái tử là mạnh nhất tồn tại, thiên vũ tầng 6 đỉnh cao. Tu vi vốn liền khoảng cách tôn chủ chỉ có cách xa một bước. Mà hắn giết qua tôn vũ tầng 8 cường giả, hắn tuyệt đối sức chiến đấu vượt qua tôn vũ tầng 7 tôn chủ. Ở cửu U 12 quốc vô tận cương vực rèn luyện thời gian, tôn vũ tầng 7 tôn chủ xưa nay đều không phải là đối thủ của bọn họ. Phổ thông tôn vũ tầng 8 như thế giết chết. Lại nói, Thiên Long Hoàng con mắt lạnh giá cực kỳ. Lúc này Lâm Phong đã rời đi sàn chiến đấu, trở lại thiên đài, trên mặt không có bất kỳ tình cảm. Thiên Long thần bảo mặt sau cũng không có thiếu thế lực. Khi làm đến phiên Hỏa Diễm Sơn thời điểm, Phó Hắc đi tới sàn chiến đấu, nhìn này cả người đen kịt nhân vật, mọi người có loại không nhịn được cười cảm giác. Tựa hồ có hơi muốn cười. Rất khó tưởng tượng này bề ngoài xấu xí ra hỏa càng sẽ là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật một. Trong, hơn nữa người tiên tri cho hắn tiên đoán vô cùng tốt. 80 trong năm tất thành hoàng. 80 trong năm, khả năng là 30 năm, cũng khả năng là 10 năm. Chỉ cần Phó Hắc Thiên Phú không rút lui, nhiều nhất 80 năm có thể thành hoàng. Đây tuyệt đối là một cái phi thường ngắn ngủi thời gian. Chỉ thấy Phó Hắc gia hỏa này mặt tối sầm lại, nổ miệng, lập tức ngón tay chỉ Tề gia phương hướng, quay về một cấp trung tôn vũ cường giả nói: "Ngươi, liền ngươi, không nên nhìn người khác, đi ra đi." Ngoặc kép, Tề gia một vị cường giả cuối cùng phát hiện Phó Hắc ngón tay chỉ người là hắn, không khỏi lộ ra một luồng sắc mặt giận dữ. Hắn cùng Phó Hắc có vẻ như không thù không oán đi, thậm chí có thể nói căn bản không nhận ra Phó Hắc tìm hắn làm gì, khi hắn dễ ức hiếp sao? Bây giờ Tề gia thiên đài các loại chờ 6 thế lực lớn quyển thành một cái tranh đấu vòng xoáy, bất kỳ thế lực đều không muốn bị cuốn vào. Này Hỏa Diễm Sơn Phó Hắc dĩ nhiên yêu chiến hắn. Tề gia người cũng từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Hắc, vẻ mặt sắc bén, gia hỏa này vì sao cũng lựa chọn hắn Tề gia? Nhìn cái gì vậy? Không biết cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong ư? Phó Hắc nhìn thấy Tề gia người đều theo dõi hắn, nhất thời mặt tối sầm lại quát lên: "Ngoặc kép!" Nghe được Phó Hắc vô sỉ tiếng nói, Tề gia mặt người sắc cũng đều đen kịt lại. Cái khác thế lực người con mắt cũng lóe lóe. Đây là tình huống thế nào? Hỏa Diễm Sơn lúc nào cùng thiên đài có giao tình? Phó Hắc, đắc tội Tề gia, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Tề gia cường giả tương lai sàn chiến đấu bên trên, lạnh lùng nói rằng, ngươi là Tề gia người. Phó Hắc sửng sốt một chút, quay về cái kia Tề gia cường giả hỏi. Ngạch, người kia khóe miệng hơi co giật. Này chính là điểm tướng chiến. Người là hắn Phó Hắc điểm. Hiện tại hỏi hắn là Tề gia người. Người có ý gì? Người kia lạnh lùng nói rằng. Chỉ thấy Phó Hắc bước chân hướng về hắn đi vào. Màu đen mặt có vẻ đặc biệt khổ. Tựa hồ rất phiền muộn giống như. Nếu không ngươi hỏi một chút Tề Hoàng, có thể hay không ngưng chiến? Phó Hắc nhược nhược nói một tiếng, để người kia vẻ mặt cứng đờ, lập tức quay đầu lại, hướng về Tề Thiên Phong phương hướng nhìn tới. Cẩn thận, Tề Thiên Phong thượng, một đạo quát lạnh tiếng cuồn cuộn mà đến. Cái kia Tề gia cường giả đột nhiên cả người căng thẳng, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. Không hề do dự chút nào, hắn hư không bước tiến bước ra, muốn tách ra. Một luồng cuồng bạo cực kỳ hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng thích. Cái kia ma hỏa phảng phất đã sớm ấp ủ mà sinh. Vào đúng lúc này đột nhiên nổ tung, thân thể của hắn trong nháy mắt đốt cháy lên. Không, người kia gào thét, điên cuồng rít gào, cả người trong nháy mắt bị một luồng đáng sợ màu đen hỏa diễm bao vây. Khi hắn nhìn về phía Phó Hắc vẻ mặt, chỉ thấy Phó Hắc đã đến rất xa. Quay về hắn lộ ra vô tội vẻ mặt. Trên chiến đài, chúng ta là sinh tử kẻ địch. Ta ngươi cũng tin. Phó Hắc hơi có chút đồng tình nói rằng, người kia phát sinh vài tiếng gào thét, rốt cục ở màu đen trong ngọn lửa dần dần biến mất. So với Thiên Long Thất Thái Tử chết oan hơn nhiều. Phó Hắc, xấu bụng, mọi người cái trán hơi mạt hãn. Gia hỏa này, quả nhiên đủ hắc. Chẳng trách hắn da rẻ cũng như vậy hắc, liền ngay cả hỏa diễm đều phảng phất biến thành màu đen. Bất quá vừa nãy Phó Hắc tốc độ, đó là tốc độ hàm nghĩa, thật nhanh, trước đây cũng không biết thiên hỏa thể Phó Hắc còn trưởng khống tốc độ hàm nghĩa. Bất quá bọn hắn có vẻ như tựa hồ đối với Phó Hắc không cái gì ký ức. Bởi vì, gia hỏa này thực sự quá biết điều. Biết điều đến ngươi không chú ý dĩ nhiên sẽ phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Thứ sáu rồi, rất nhiều thế lực người đưa mắt tìm đến phía Tề gia. Chỉ thấy Tề gia mặt người sắc cũng giống như Phó Hắc đen. Đây là bọn hắn Tề gia thứ sáu người bị đào thải. Thứ tư tử vong người, này vòng thứ nhất chiến đấu, đều còn chưa kết thúc, lại bị đào thải sáu người. Không thể không nói, loại này chiến tích, để Tề gia người muốn chết. Phải biết, rất nhiều thế lực nhưng là một cái mọi người không có tổn thất. Lúc này mới vẻn vẹn là vòng thứ nhất chiến đấu mà thôi. Vòng thứ nhất, màu đen hỏa diễm, Lâm Phong hơi nhíu mày. Suy tư, đó là ma hỏa khí tức. Sau đó mấy vòng chiến đấu, như trước rất kịch liệt. Bất quá không có trêu chọc Tề gia thiên đài các loại. Chờ, sáu thế lực lớn, mãi đến tận thiên đài xuất chiến thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía thiên đài phương hướng. Không biết thiên đài sẽ làm ai xuất chiến. Tề gia ba cỗ thế lực vây quét thiên đài bị đào thải hai vị tôn chủ nhân vật, một chết một bị thương, mà một vòng xuống. Tề gia bốn chết hai thương, Thiên Long Thần Bảo chết rồi một cái vương bài sức chiến đấu. Có thể nói, này một vòng, thiên đài ba cỗ thế lực đồng minh, chiếm cứ ưu thế cự lớn. Hơn nữa, cuối cùng này một trận chiến, thiên đài còn có cơ hội giết một người. Trần Hải, ngươi đi chọn một cái lực lượng ngang nhau người chiến, tốt nhất mạnh mẽ hơn ngươi một ít. Tận lực đi chiến, thất bại không đáng thẹn. Mộc Trần quay về thiên đài một vị môn đồ nói rằng. Trần Hải sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng đại sư huynh ý tứ. Ở chúng hoàng ước hẹn trên sàn nhảy. Cuối cùng chiến một hồi đi, chọn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Như vậy, hắn không hẳn phải chết. Cũng có thể trong trận chiến này đạt được một ít chỗ tốt. Đại sư huynh, đây là đang bảo vệ hắn. Trước hết để cho có thể sẽ bị chém giết người. Bị đào thải đi, lưu lại tinh anh cường giả. Đi đối kháng cái kia ba cỗ thế lực vây quét. Nói chung, mỗi một mọi người có cơ hội xuất chiến. Chân chính tinh anh cường giả không cần vội vã đi ra ngoài chiến. Đều sẽ có cơ hội giết người. Hay là ngươi không đi giết. Cũng có người sẽ điểm tướng điểm đến trên người ngươi. Tỉ như Lâm Phong. Khi mọi người nhìn thấy thiên đài một cái cũng không tính xuất chúng nhân vật bước lên sàn chiến. Đấu thời điểm. Trong nháy mắt rõ ràng thiên đài ý tứ. Đây là thiên đài chiến thuật. Bởi vì Tề Hoàng đồng minh thế lực ở nhằm vào bọn họ thiên đài. Vì để tránh cho tổn thất nhược một ít người bị giết. Thiên đài trước hết để cho bọn họ rời đi sàn chiến đấu. Không cho Tề gia đồng minh cơ hội, lưu lại tinh anh cùng bọn họ chém giết, hoặc là tùy ý bọn họ đến điểm tướng. Trận chiến này Trần Hải dựa theo Mộc Trần dặn dò, điểm tướng một tên so với hắn hơi cường người chiến đấu. điên cuồng đại chiến một hồi sau khi lưỡng bại câu thương, hắn lui ra sàn chiến đấu, nhưng trong lòng không có quá nhiều tiếc nuối. Mộc Trần không làm như vậy, hắn kết cục có thể là bị người săn giết. Hừ, Tề gia đám người trong ánh mắt lóe lên hàn mang. Thiên đài, còn sót lại 20 người không có bị đào thải. Hai vị tôn chủ, 18 vị tôn chủ bên dưới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.